đây là cái gì? Độc dược có thể độc chết mãnh thú tam giai. Khóe miệng Tả Viêm co rút, chỉ cảm thấy có chút phòng tay, chúng ta cũng sẽ không tính độc chết cả chính mình chứ. Sẽ không, đây là giải dược. Ba người các ngươi mỗi người một viên. Bạch Vũ lại cho bọn họ ba viên thuốc. Mặt mày Tả Vũ hớn hở, nuốt một ngụm giải dược vào. Sớm biết rằng có thứ này, chúng ta còn lo lắng cái gì? Trực tiếp lao ra độc chết Bách Lý Uy không phải tốt lắm sao? Tả Viêm nâng chán, để coi Bách Lý Uy là đệ sao? Hắn mới không ngốc để cho chúng ta độc chết như vậy. Nhiều nhất độc dược này chỉ có thể làm cho hắn có chút kiêng kỵ. Ai nói? Đệ nhất định có thể tìm cơ hội độc chết hắn. Tả Vũ thành khẩn nói. Vậy thì để xem đệ. Bách Lý Uy đã đến bên ngoài sơn động. Nhạc Kỳ Nhân ôm hoàng kim thứ vị, chìa chìa cửa động. Không biết khi nào dây mây bên ngoài đã bị thiêu cháy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 265, đổi giết, phá giải. 6. Tả Viêm lập tức gọi ra cửu vĩ hỏa hồ. Hỏa hồ vọt vào trong lửa, móng vuốt sắc bén vẽ một cái, chặt đứt tất cả dây mây đã bị thiêu cháy. Lửa được dập tắt. Ba người Tả Viêm, Tả Vũ và Nhạc Kỳ Nhân phi thân nhảy ra khỏi sơn động. Không nói hai lời, trực tiếp đánh ba người đứng dưới hang động. Bạch Vũ đâu? Sợ, không dám đi ra. Bách Lý Uy hừ lạnh, khinh miệt quét mắt nhìn bọn họ. Đối phó với các ngươi không cần Vũ tỷ tỷ phải ra tay. Nhạc Kỳ Nhân trừng mắt nói. Tiểu bối cuồng vọng, ta đây sẽ giải quyết tất cả các ngươi chứ. Bách Lý Uy gọi ra một con hỏa lang cả người đầy lửa. Hai người khác cũng gọi triệu hoán thú ra. Phân biệt là một con hắc hùng và một con bạch điêu đại bàng trắng. Triệu hoán thú hai bên hung ác đánh về phía đối phương, nhanh chóng cắn xé lẫn nhau. Các loại lực lượng va chạm kịch liệt, chưa được 10 hiệp. Triệu hoán thú của ba người Nhạc Kỳ Nhân đã bị đánh bay ra ngoài. Tả Vũ thấy tình thế không ổn, vẫy tay vung độc phấn ra. Độc phấn màu xanh nháy mắt tràn ngập trong không khí. Bách Lý Uy lập tức giống như có tiếng chuông báo động. Hắn đã hoàn toàn không dám khinh thường khi đối phó với Bạch Vũ. Hắn cũng không quên Bạch Vũ hạ độc Bách Lý Vân Diễm ở trên đại hội triệu hoán có bao nhiêu tàn nhẫn. Trong nhát mắt, hắn đã gọi hỏa lang trở lại bên cạnh, hét lớn một tiếng, nín thở. Hai thống lĩnh vô cùng dứt khoát lui về phía sau. Ba người Nhạc Kỳ Nhân lập tức không cần phải phóng linh khí ra phía trước. Toàn bộ các loại linh thuật ném lên người ba người Bách Lý Uy. Vị triệu hoán sư cao giai kia lập tức phát ra cuồng phong, thổi tan độc phấn chung quanh. Hắc hùng giống như một bức tường đỡ tất cả linh thuật công kích, không đến vài giây liền hóa giải mối nguy. Nhạc Kỳ Nhân không còn chút máu liếc nhìn Tả Vũ một cái. Không phải ngươi nói nhất định có thể độc chết hắn sao? Ta nào biết hắn sẽ phản ứng nhanh như vậy. Thật đúng là quỷ sợ chết. Ca, còn độc dược không? Tả Vũ nhìn về phía Tả Viêm. Tả Viêm âm nghiêm mặt, không còn. Ngay cả linh khí cũng hết sạch. Cho nên kế tiếp bọn họ liền giống như sơn dương, dê, cừu, đợi bị làm thịt. Khi nói chuyện, sức chịu đựng của bát tí cuồng viên đã tiêu hao hết. Bạch điêu lao xuống, giống như tên rời cung bắn thẳng về phía Tả Vũ. Cẩn thận! Tả Viêm đẩy đệ đệ ra. Cái mỏ dài sắc bén của bạch điêu trực tiếp đâm vào ngực hắn. Xoẹt xoẹt bỗng nhiên, một tiểu bạch hổ khỏe mạnh, kháo khỉnh nhảy ra. Vuốt hổ sắc bén lộ ra, phách thiên liệt cào vào cổ bạch điêu, thêm bạo kích, lực công kích vượt qua 50 điểm nháy mắt bộc phát ra. Cái cổ đột ngột rơi xuống giống như giấy dễ dàng bị xé rách thành hai đoạn, tan thành cho bụi. Bách Lý Uy và hai thống lĩnh hít một hơi khí lạnh, thật là sức đả thương khủng khiếp. Một kích giết chết một con triệu hoán thú tam giai càng kỳ quái hơn là khí thế tỏa ra trên người Bạch Vũ. Tuyệt đối là cảm giác áp bách mà cảnh giới đỉnh giai mới có. Tòng Nguyệt Cầm rõ ràng nói Bạch Vũ chỉ là triệu hoán sư trung giai, làm sao đột nhiên có thể có được quyền thế ngang bằng với hắn. Song hệ, triệu hoán sư đỉnh giai. Bạch Vũ, ngươi cũng thật khiến cho người ta giật mình. Ánh mắt Bách Lý Uy giống như dao găm xẹt qua mặt Bạch Vũ, cả người tỏa ra khí thể đè ép phẫn nộ. Bạch Vũ mỉm cười, so ra vẫn kém hơn Bách Lý tướng quân, mỗi lần xuất hiện đều làm cho người ta rất muốn chém chết ngươi. Vô liêm sỉ, nhất định bản tướng quân sẽ không chết trước ngươi. Bách Lý Uy đánh một trưởng quá, trưởng phong mang theo hỏa diễm trực tiếp áp bức vào mặt Bạch Vũ. Bạch Vũ không chút khách khí dùng một trưởng phách thiên liệt, cảm giác áp bách của triệu hoán sư đỉnh giai áp chế rất mạnh. Chỉ nghe ầm một tiếng, Bách Lý Uy bị đánh lui, hai thống lĩnh trực tiếp bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Bách Lý Uy cuống quýt gọi hỏa lang trở về, chuyển mục tiêu qua hướng Nhạc Kỳ Nhân. Uy áp triệu hoán thú tam giai áp nhất thời đè ép hoàng kim thứ vị gắt gao, hỏa diễm cuồng bạo khí thế bức người, từng bước ép sát Nhạc Kỳ Nhân, Tả Viêm và Tả Vũ. Bạch Vũ gọi Tiểu Bạch trở lại bên cạnh, che chở ba người vừa đánh vừa lui. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 266, đổi giết, phá giải, 7, công kích của hỏa lang càng thêm hung mãnh. Bách Lý Uy cười lạnh, Bạch Vũ, cho dù ngươi đạt được cảnh giới đỉnh giai thì thế nào? Triệu hoán thú vẫn còn là nhị giai, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ánh mắt Bạch Vũ lạnh nhạt, không nói một lời. Sắc mặt Nhạc Kỳ Nhân, Tả Viêm và Tả Vũ trắng bệch. Quả thực lực của Tiểu Bạch không hề yếu hơn so với hỏa lang, nhưng triệu hoán thú của bọn họ không phát ra linh thuật được. Sau khi bát tí cuồng viên của Tả Vũ hao hết sức chịu đựng, hắn chỉ có thể gọi ra bạch viên nhất giai, quả thực là gây trở ngại. Bạch Vũ, tiếp tục đánh tiếp, Tiểu Bạch cũng không chống đỡ được, không bằng rút lui trước. Tả Viêm thấp giọng nói. Bách Lý Uy cười lạnh, muốn chạy, có thể chạy đến đâu, nơi này chính là chỗ táng thân của các ngươi. Bạch Vũ đột nhiên ngẩng đầu, khóe môi bỗng nhiên gợi lên một nụ cười, quả thật nơi này sẽ có người chết, nhưng không phải ta. Nói xong, Bạch Vũ đột nhiên thu hồi Tiểu Bạch. Bách Lý Uy không rõ vì sao, nhưng hành động cũng rất nhanh. Ba con triệu hoán thú đánh về phía Bạch Vũ như tia chớp. Chỉ nghe một tiếng nổ đinh tai nhức óc, toàn thân Tiểu Thanh Phô diễn ra hỏa diễm rực rỡ. Lực công kích 33, lực phòng ngự 23, sức chịu đựng 25. Bạo liệt lưu hỏa phun mạnh ra, nổ ra thành những ánh lửa rực rỡ. Lực phá hoại phá tan 60 điểm đốt mặt đất cháy đen, đánh ngục toàn bộ ba con triệu hoán thú trong biển lửa ngay tại chỗ, sát ý ngút trời cắn nuốt tất cả. Hai thống lĩnh đều hộc máu, ngã xuống đất không dậy nổi. Sắc mặt Bách Lý Uy trắng bệch nhìn đại hỏa trước mắt, ánh sáng lửa cháy chiếu rọi trong đôi mắt u tối, môi hơi run run, làm sao có thể? Đều là triệu hoán thú tam giai, vì sao thực lực lại kém nhiều như vậy? Làm cho hắn có cảm giác sợ hãi khi đối mặt với mãnh thú cấp bá chủ. Hắn gọi ra con triệu hoán thú thứ hai, cưỡi lên bỏ chạy. Tiểu Thanh, ánh mắt Bạch Vũ lạnh như băng, không chút nào lưu tình. Tiểu Thanh kiêu ngạo chu một tiếng, sát ý tàn sát bừa bãi cắn nuốt vạn vật, bao phủ 10 dặm nơi đây, khiến ba người Bách Lý Uy hóa thành tro tàn. Hai mắt Nhạc Kỳ Nhân, Tả Viêm, Tả Vũ trợn thật lớn, hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Nhạc Kỳ Nhân ôm cổ Bạch Vũ, thật mạnh, muội biết Vũ tỷ tỷ lợi hại nhất. Bạch Vũ lạnh nhạt cười, cho bọn họ một ít linh quả, nhanh chóng khôi phục, chúng ta đi tìm Tòng Nguyệt Cầm. Tòng Nguyệt Cầm đang dẫn người lo lắng canh giữ ở bên cạnh trấn thạch. Bách Lý Uy nói đã phát hiện ra tung tích của Bạch Vũ, muốn tự tay đi báo thù, nhưng chờ lâu như vậy, một chút tin tức cũng chưa thấy truyền lại. Nếu đã tìm được rồi, giết vài người mà phải lâu như vậy sao? Hắn chính là triệu hoán sư đỉnh gia ai? Mí mắt Tòng Nguyệt Cầm nhảy không ngừng, luôn luôn có loại cảm giác không tốt lắm. Xa xa, bóng dáng lửa đỏ thấp thoáng bỗng nhiên xuất hiện, xuyên qua rừng, dần dần tới gần. Trong lòng Tòng Nguyệt Cầm căng thẳng, liền nhìn thấy một hỏa cầu giống như mặt trời chói mắt từ trên trời giáng xuống, khí thế ngập trời. Hỏa diễm nóng rực khiến toàn bộ bọn họ hóa thành tro tàn. Thân thể Tòng Nguyệt Cầm không tự chủ được run run, thân hình bạo lui. Ầm, bạo liệt lưu hỏa nổ ở trên trấn thạch, trấn thạch đáp lại là tiếng vỡ vụn. Trong nháy mắt, người đang thủ hộ ở chung quanh bị đánh bay ra ngoài, gần như toàn bộ đều bị thương. Ngay sau đó, một lượng lớn độc phấn nhẹ nhàng bay tới, nhóm cấm vệ quân cuống quýt nín thở, né tránh độc phấn. Nhưng triệu hoán thú của bọn họ đều ngã xuống hết. Ngay lúc này, đột nhiên Tả Viêm dẫn theo Tả Vũ và Nhạc Kỳ Nhân chém giết, mọi người trở tay không kịp, bị đánh thành năm bè bảy mảng, ít nhất ngay cả chống cự lại cũng không được. Tốc độ của Tòng Nguyệt Cầm rất nhanh, nhưng cũng bị dư âm của trận nổ mạnh đánh bay ra ngoài, không bị thương, nhưng đứng lên có chút chật vật. Nhìn thấy Bạch Vũ lạnh lùng đứng ở trước mặt nàng ta, dung nhan tuyệt thế khuynh thành lộ ra một chút lạnh ý, sợi tóc màu đen lung tung bay lên, đạm mạc nhìn nàng ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 267, mạng nhện. Bách Lý Trưởng Lão 1. Tòng Nguyệt Cầm giống như nhìn thấy quỷ, thân thể bắt đầu cứng ngắc. Ánh mắt Bạch Vũ không hề có một chút độ ấm, làm cho nàng ta có cảm giác mình thật giống như một hạt bụi bé nhỏ không đáng kể. Áp lực rất mạnh không thể chống cự đặt ở trên người nàng ta, điên cuồng bá chiếm, tàn sát bừa bãi. Trên cao nhìn xuống, đó là uy áp của Triệu Hoán Sư đỉnh giai. Không, không có khả năng. Ngươi làm sao có thể là Triệu Hoán Sư đỉnh giai? Mới chỉ 2 tháng mà thôi. Ngươi không có khả năng thắng ta. Không có khả năng. Tòng Nguyệt Cầm vừa sợ vừa giận, nâng tay đánh ra một đạo kiếm khí. Thiên Phong Ma Điểu từ trên người nàng ta lao tới, giống như một viên đạn nhằm về phía Bạch Vũ. Ầm ầm, 2 triệu hoán thú tam giai quyết đấu kịch liệt ở trên không, hơi thở bạo ngược quanh quẩn ở trên không, hỏa diễm rơi xuống, sương khói tràn ngập. Thiên Phong Ma Điểu không chống đỡ được bao lâu đã hao hết sức chịu đựng. Bạch Vũ lật tay đánh ra một trường phách thiên liệt, đập vào ngực Tòng Nguyệt Cầm. Thân thể Tòng Nguyệt Cầm không khống chế được bay ra ngoài, đâm vào làm đứt gãy vài cây gỗ, nện thật mạnh trên một mỏm núi đá rất lớn. Mỏm núi đá bị nện trúng tạo thành vết nứt, cả người Tòng Nguyệt Cầm đều nện vào khiến tảng đá lõm xuống, vết máu đỏ tươi từ khóe miệng nàng ta chảy xuống. Bạch Vũ đi từng bước một đến bên cạnh nàng ta, từ trên cao nhìn xuống. Tòng Nguyệt Cầm chỉ cảm thấy cả người rét run, không thể động đậy nhìn Bạch Vũ. Ngươi muốn làm gì? Ta là thủ tịch đệ tử Vô Trần Cung, đại hội săn bắn không cho phép giết người, ngươi không thể đụng đến ta. Phải không? Vậy ngươi gọi Bách Lý Uy tới làm gì? Chẳng lẽ chỉ là vì chơi trốn tìm với ta? Bạch Vũ khinh thường cười lạnh, ngươi và ta cạnh tranh, muốn chèn ép ta, chuyện này rất bình thường, nhưng ngươi ra tay giết ta, cũng đừng trách ta phản kích. Bạch Vũ lấy ra Tử Kim Cầu từ trên người Tòng Nguyệt Cầm, chuyển linh khí bên trong vào trong Tử Kim Cầu của mình. Linh khí của nàng nháy mắt biến thành 3.578 điểm. Vèo, đúng lúc này, âm thanh của một đạo ám khí cắt qua không khí vang lên. Bạch Vũ thối lui theo bản năng, phất trần màu trắng vẫy tới trước mắt nàng, nơi nàng vừa mới đứng có một dấu vết cháy đen. Bạch Vũ nhìn nơi phất trần phát ra, sắc mặt Bách Lý Trưởng Lão xanh mét đứng ở cách đó không xa. Tòng Nguyệt Cầm quá đỗi vui mừng, thiếu chút nữa không khóc lên. Sư phụ, cứu con. Bách Lý Trưởng Lão căm tức chừng mắt nhìn nàng ta một cái. Phế vật, bị đánh thành như vậy cũng còn có suy nghĩ để cho ta tới cứu ngươi. Bạch Vũ khẽ cười một tiếng, mắt phượng híp lại. Bách Lý Trưởng Lão thật là một sư phụ tốt, đứng ở một nơi rất xa lại cố ý chạy tới cứu đồ đệ. Láo xược, Tòng Nguyệt Cầm là sư tỷ đồng môn của ngươi, vậy mà ngươi muốn giết chết nó. Bản trưởng lão biết ngươi sẽ hạ sát thủ mới tới ngăn cản. Hiện tại, xem ra, tâm địa ngươi ác độc, tâm ngoan thủ lạt, căn bản không xứng tiến vào Vô Trần Cung. Bách Lý Trưởng Lão giận tím mặt, trong lòng giống như bị chặn một khối đá lớn, bực mình đến cực điểm. Bà ta biết Bách Lý Uy đã tìm được Bạch Vũ, đã sớm bắt đầu đổi giết. Nhưng qua hơn 10 ngày đều không có tin tức, bà ta rất không yên tâm, tìm cớ rời đi ngọn núi, lặng lẽ chạy tới, kết quả nhìn thấy một đám tàn binh bại tướng. Bạch Vũ cười nhạo một tiếng, sao ngươi không hỏi xem đồ đệ tốt của ngươi đã làm gì? Bách Lý Uy đến tìm ngươi, chẳng lẽ không phải là ngươi an bài sao? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Bách Lý Trưởng Lão giả ngu, làm bộ làm tịch. Không phải ngươi muốn tìm cớ giết ta sao? Không bằng để cho các trưởng lão khác đến xem, rốt cuộc ngươi và đồ đệ của ngươi đã làm ra chuyện tốt gì? Răng rắc một tiếng, Bạch Vũ bóp nát Tử Kim Cầu của Tòng Nguyệt Cầm. đồng tử trong mắt Bách Lý trưởng lão đột nhiên co rụt lại, khuôn mặt nhất thời dữ tợn. Là ta làm thì thế nào? Giết ngươi sẽ không có ai biết. Rừng cây này quá sâu, chờ người tới cứu viện, chỉ có thể nhìn thấy thi thể của ngươi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 268, mạng nhện. Bách Lý trưởng lão 2. Bách Lý trưởng lão vung lên phất trần, gọi ra triệu hoán thú, không phải ngũ sắc mi lộc, con nai mà bà ta thường xuyên cưỡi, mà là một con hắc độc chi chu, con nhện với thân hình cao lớn, màu sắc tối đen, hơi thở chết chóc quẩn quanh khắp người, vừa xuất hiện liền khiến cho mảnh rừng chung quanh đều rơi vào âm u, hễ là người nhìn thấy nó đều sẽ có cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân chạy thẳng lên trên. Phụt, bỗng nhiên, tia sáng màu trắng lóe lên, kịch độc từ trong miệng chi chu lấy tốc độ sét đánh không kịp bịt tai phun thẳng về hướng Tiểu Thanh. Trong lòng Bạch Vũ kinh sợ, thật nhanh, nhanh đến mức chỉ nhìn thấy một tia sáng, ngay cả phương hướng cũng không phân biệt rõ được. Gần như trong nháy mắt lúc tia sáng màu trắng bay vụt đến, Tiểu Thanh mới bắt đầu chuyển động, nhưng vẫn là đã muộn. Bóng trắng kéo ra một mang nhện thật lớn bao bọc Tiểu Thanh lại bên trong, tơ nhện sành sịch dính chặt cánh Tiểu Thanh, kéo thật mạnh khiến nó quay trở lại mặt đất. Tiểu Thanh thở hổn hển trực tiếp phun lửa ra, tơ nhện không chút nào sợ hỏa diễm, không có một chút dấu vết bị đứt. Trong lòng Bạch Vũ kinh sợ, mạng nhện thật là lợi hại. Địa nguyên chân hỏa của Tiểu Thanh nóng bỏng như thế, nhưng lại không gây thương tổn được cho tơ nhện nửa phần. Bách Lý trưởng lão cười lạnh, hỏa diễm của ngươi quá yếu. Kịch độc chi chu thả người nhảy, thân hình thật lớn bay lên trời, cái chân giống như trường thương, cây giáo đâm thẳng vào Tiểu Thanh đang bị bao phủ bên trong mạng nhện không thể động đậy. Tiểu Thanh không ngừng dùng móng vuốt sắc bén xé rách mạng nhện. Tả Viêm thấy thế, lập tức dẫn cửu vĩ hỏa hồ tiến lên giúp đỡ xé rách mạng nhện. Đối mặt với kịch độc chi chu trực tiếp ép sát, bạo liệt lưu hỏa của Tiểu Thanh nháy mắt bốc cháy ra xa, mặt đất chấn động, bụi mù bay lên, mảng lớn cây rừng bị nhổ tận gốc. Đám cấm vệ quân được Bách Lý uy dẫn đến không thể tránh né, đều xui xẻo chết oan uổng. Sắc mặt Bạch Vũ và Tả Viêm trắng bệch. Tiểu Thanh và cửu vĩ hỏa hồ vậy mà lại tiêu hao hết toàn bộ sức chịu đựng trong trận quyết đấy linh thuật này. Trên người kịch độc chi chu được tơ nhện bao lại thật dày, phòng ngự hỏa diễm, chân dài bị chặt đứt một cái. Trên người có vết thương bị bạch thành ba đường dường như muốn cắt nó thành từng mảnh, nhưng trừ những cái đó ra, một chút chịu thương tổn cũng đều không có. Tả Viêm hít một hơi khí lạnh, hỏa diễm lại không thể đốt thủng mạng nhện. Đừng lãng phí thời gian, chịu chết đi. Bách Lý trưởng lão không kiên nhẫn vung phất trần mềm mại nháy mắt biến thành hơn 1000 cây nhỏ giống như sợi tơ nhọn, đâm thẳng vào ngực Bạch Vũ. Vết thương trên người kịch độc chi chu cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được phục hồi lại như cũ, thân hình thật lớn tới gần Bạch Vũ, tơ nhện không chút khách khí vẩy ra bốn phía, hễ là tất cả sinh vật đụng tới đều bị dính chặt không thể nhúc nhích, độc tố dần dần xâm nhập vào thân thể. Soạt, Bạch Vũ tránh thoát phất trần nguy hiểm của Bách Lý trưởng lão, y phục ở phần ngực bị xé rách hơn 10 lỗ hổng. Nàng đánh lại một đạo lưu hỏa, gọi Tiểu Bạch ra ngăn cản kịch độc chi chu. Bách Lý trưởng lão khinh miệt đưa mắt nhìn Tiểu Bạch, không thèm để ý, một Tiểu Bạch hổ nhị giai, còn là một con nhỏ như vậy, bà ta cũng không cảm thấy sẽ có uy hiếp gì. Kịch độc chi chu của bà ta là do bà ta hao hết tâm tư và sức lực bồi dưỡng, có sức chịu đựng cực cao và năng lực tự lành cường đại, muốn chết cũng không dễ dàng như vậy. Hơn nữa mạng nhện có chứa kịch độc và lực khống chế, căn bản không thèm để triệu hoán thú nhị giai vào mắt. Bách Lý trưởng lão không thèm nhìn tình hình chiến đấu của kịch độc chi chu và Tiểu Bạch, xoa phất trần trong tay hiện ra một tầng độc trắng, hung hăng vung ra. Hơi thở mang theo sát ý thổi qua hai má Bạch Vũ, lưu lại một vết máu ở trên làn da trắng nõn của nàng. Nhạc Kỳ Nhân hét lên một tiếng, bị mạng nhện cuốn lấy, sắc mặt nhất thời biến thành màu đen. Tả Viêm, Tả Vũ cuống quýt tiến lên nghĩ cách cứu viện. Sắc mặt Bạch Vũ trầm xuống, một phát bắt được cây nhọn sắc bén, đánh ra một trường phách thiên liệt, trường phong gào thét, khí thế bá đạo điên cuồng tàn sát bừa bãi. Bách Lý trưởng lão thấy Bạch Vũ không biết sống chết bắt lấy phất trần chứa kịch độc, trong lòng âm thầm nhạo báng, đánh ra một trường. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 269, mạng nhện. Bách Lý trưởng lão, ba, phịch. Bách Lý trưởng lão lảo đảo lui về phía sau, sặc ra một ngụm máu trên mặt đất, máu tươi đầy một mảnh đỏ tươi ở trước ngực. Bà ta khó tin nhìn về phía kịch độc chi chu của chính mình. Một trưởng của Bạch Vũ không đủ để làm cho bà ta bị thương. Điều làm cho bà ta bị thương là linh mạch bị hao tổn. Kịch độc chi chu của bà ta lại có thể hao hết sức chịu đựng. Mà Tiểu Bạch còn vui vẻ nhe răng trợn mắt với bà ta. Bà ta thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Con Tiểu Bạch hổ này, chỉ cần chi chu thẳng chân là có thể đâm chết. Sao có thể xử lý được kịch độc chi chu của bà ta? Bạch Vũ nhẹ nhàng lau một vài giọt máu trên mặt, khóe miệng chứa vẻ tươi cười. Kịch độc chi chu của ngươi thật xui xẻo. Tiểu Bạch phát động phách thiên liệt một kích tất sát, đập chết chi chu. Xác suất 5% cũng có thể đánh chết được, cũng không phải là xui xẻo sao? Vô liêm sỉ. Bách Lý trưởng lão chỉ cảm thấy Bạch Vũ đang khoe khoang, cắn chặt răng, vung tay tung ra mạng nhện đầy trời, gọi ra ngũ sắc mi lộc. Liều lĩnh phóng về phía Bạch Vũ. Ngũ sắc mi lộc tam giai, khả năng gây thương tổn so với kịch độc chi chu chỉ cao hơn chứ không kém. Mũi nhọn của gạc nai bén nhọn giống như đao nhọn lóe lên. Gào rốt cục Tiểu Bạch cũng phát ra một tiếng hổ kêu. Tuy rằng âm thanh tức giận nghe qua giống như bé con còn uống sữa, tuyệt không uy phong, nhưng tốt xấu cũng giống hổ. Nó nhanh như hổ đói vồ mồi, một ngụm cắn lên cổ ngũ sắc mi lộc. Toàn bộ thân hình nho nhỏ dính lên người ngũ sắc mi lộc. Đừng quan tâm tới nó, tiến lên. Bách Lý trưởng lão lo lắng giống to. Tính toán thời gian, người cứu viện cũng sắp đến đây. Nếu không xử lý Bạch Vũ, sẽ không kịp. Hai mắt ngũ sắc mi lộc lập tức đỏ bừng lên giống như con trâu điên. Không biết đau đớn, trong mắt chỉ có Bạch Vũ. Bạch Vũ không thể né tránh mạng nhện. Trên chân bị mạng nhện kịch độc dính chặt tại chỗ không trốn được. Mắt nàng lạnh lẽo nhìn Bách Lý trưởng lão, bỗng nhiên lộ ra một chút tươi cười xinh đẹp. Ngươi không giết được ta. A, không biết sống chết. Bà ta cũng không tin Bạch Vũ còn có biện pháp đào thoát. Tiểu Bạch điên cuồng dùng sức lực toàn thân xé rách cổ ngũ sắc mi lộc, nhưng vẫn không có cách nào khác ngăn cản nó đâm về phía Bạch Vũ. Chỉ nghe một tiếng đánh thật lớn quanh quẩn trong núi rừng. Ngũ sắc mi lộc và Tiểu Bạch cùng nhau va đập làm gãy đổ hơn 10 gốc cây già trăm năm, yếu ớt ngã nhào một bên. Vào lúc Bạch Vũ trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc chắc chắn sẽ bị thương, được thương trưởng lão cứu đến nơi an toàn. Bách Lý trưởng lão nhìn thấy thương trưởng lão và đỉnh chủ cùng đi theo phía sau, tâm tư đã chìm xuống đáy cốc. Vì sao Bách Lý trưởng lão lại xuất hiện ở đây? Mặt thương trưởng lão đen như đáy nồi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Bách Lý trưởng lão. Bách Lý trưởng lão trấn định tự nhiên, dáng vẻ cao ngạo. Đương nhiên ta xuất hiện ở đây là tới cứu đồ đệ ta. Không phải ngươi cũng tới sao? Như thế nào, ngươi có thể tới còn ta không thể tới? Thối lắm. Thương trưởng lão nhìn không được hung bạo chửi tục. Ta tới là bởi vì nhận được truyền âm ngàn dặm của Bạch Vũ. Ta đã bẩm báo qua cung chủ mới đến. Ngươi thì sao? Chuyện vừa rồi chẳng lẽ ngươi không nên cho ta một lời giải thích? Bách Lý trưởng lão nheo mắt, căm tức liếc nhìn khuôn mặt không chút thay đổi của Bạch Vũ một cái. Lúc bóp nát tử kim cầu lại đi thông chi cho thương trưởng lão, thật đúng là đủ thông minh. Bà ta chẳng những không chột dạ, ngược lại vẻ mặt lại phẫn nộ, cái gì mà giải thích? Chẳng lẽ không phải ngươi nên cho ta một lời giải thích sao? Bạch Vũ muốn giết Tòng Nguyệt Cầm. Nếu ta không sớm đến, chờ các ngươi tới cứu người, Tòng Nguyệt Cầm đã sớm chết. Ngươi cho là ta bị mù sao? Đồ đệ của ngươi bây giờ vẫn còn sống, nhưng thật ra là ngươi, đừng đừng là trưởng lão Vô Trần Cung lại muốn giết chết đệ tử. Ngươi còn không biết xấu hổ. Còn có, thương trưởng lão chỉ thi thể bên cạnh, đám người kia là chuyện gì xảy ra? Trên người bọn họ đều mặc quần áo cấm vệ quân của Bắc La. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 270, mạng nhện. Bách Lý trưởng lão, 4. Bọn họ chính là cấm vệ quân của Bắc La, là người Tòng Nguyệt Cầm dẫn đến giết chúng ta. truy sát chúng ta rất nhiều ngày, người dẫn đầu là tên khốn kiếp gọi là Bách Lý Uy. Nhạc Kỳ Nhân ăn tẩy độc thảo đắng chát, chửi ầm lên. Bách Lý Uy, ta nhớ rõ hình như hắn là đệ đệ của ngươi. Bách Lý trưởng lão, quấy rối đại hội săn bắn, chính là tội chết. Thương trưởng lão lạnh như băng nhìn Bách Lý trưởng lão. Rốt cục vẻ mặt bình tĩnh của Bách Lý trưởng lão cũng có một chút vết nứt. Ta không biết nàng ta đang nói gì. Lời nói của một bên, làm sao có thể tin? Ta chỉ tin tưởng những gì ta nhìn thấy. Có phải lời nói của một bên hay không? Ngươi và Tòng Nguyệt cầm theo ta trở về gặp cung chủ sẽ biết. Một chút nể mặt thương trưởng lão cũng không cho. Hỏi đỉnh chủ ở phía sau, đã bẩm báo cung chủ chưa? Đỉnh chủ gật đầu, đã truyền âm ngàn dặm nói cho cung chủ rồi. Bách Lý trưởng lão, mời đi. Thương trưởng lão đi đến bên cạnh bà ta, làm tư thế mời. Bách Lý trưởng lão rất bình tĩnh, nhưng tay giấu dưới áo bào đã siết chặt phất trần. Trở về, bà ta còn có thể trở về sao? Lúc bà ta bị thương trưởng lão phát hiện ra tay giết Bạch Vũ, cũng đã không còn đường lui. Chỉ cần cung chủ phái người điều tra cẩn thận tuyệt đối có thể biết tất cả những gì bà ta đã làm, an bài người tiến vào cự thú chi lâm, quấy rối đại hội săn bắn, ám sát đệ tử. Bất luận là cái nào, chỉ cần một điều cũng đủ để phán bà ta tội chết. Bà ta không thể trở về. Đột nhiên bà ta đánh một trường về phía thương trưởng lão. Thương trưởng lão sớm đã có chuẩn bị, cũng cùng lúc vung lên một trường. Trường phong va chạm. Thương trưởng lão hơi hơi lui về phía sau, Bách Lý trưởng lão mượn lực bay ra ngoài, đi qua bên người Tòng Nguyệt Cầm, tiện tay nhấc Tòng Nguyệt Cầm bị trọng thương dậy, mũi chân nhẹ ấn một chút, rất nhanh bóng dáng đã biến mất trong chỗ sâu bên trong rừng cây. Biết tránh không khỏi nên bỏ chạy sao, vì tư lợi của bản thân, còn muốn sát hại đệ tử, căn bản không xứng làm trưởng lão, đuổi theo, đừng để cho bà ta chạy thoát. Thương trưởng lão tức giận mệnh lệnh. Vâng, đỉnh chủ lập tức tung người đuổi theo, đồng thời thông chi tất cả đỉnh chủ và trưởng lão phụ trách cứu viện bên trong cử thú chi lâm. Thương trưởng lão nhìn về phía Bạch Vũ, vẻ mặt ôn hòa rất nhiều. Biểu hiện của ngươi vô cùng tốt, đại hội săn bắn còn chưa kết thúc, tiếp tục cố gắng. Bách Lý trưởng lão đâu? Bạch Vũ nhíu mày. Ngươi có thể xác định bà ta sẽ không tới tìm ta gây phiền phức nữa chứ? Hiện tại chính bản thân bà ta khó bảo toàn, tuyệt đối sẽ không mạo hiểm ở lại trong cử thú chi lâm nữa. Về phần Tòng Nguyệt Cầm, nếu nàng ta đã rời theo, rất nhanh ngươi sẽ nghe được tin tức nàng ta bị xóa tên khỏi đại hội. Thương trưởng lão cười làm cho nàng yên tâm. Bạch Vũ gật gật đầu, yên tâm không ít, vì để tránh nghi ngờ. Thương trưởng lão không nói thêm gì liền rời đi. Bạch Vũ kiểm tra thương thế cho ba người Nhạc Kỳ Nhân. Mấy người đều xui xẻo bị trúng độc. Cũng may tẩy độc thảo có thể giải độc, nhưng cần một ít thời gian. Mấy người lại quay lại sơn động để dưỡng thương. Quả nhiên không lâu liền nghe được thông cáo của Vô Trần Cung từ trong Tử Kim Cầu truyền đến. Tòng Nguyệt Cầm phá hoại đại hội săn bắn, ý đồ giết hại đồng môn, bị hủy bỏ tư cách dự thi đại hội săn bắn. Bạch Vũ liên hệ với đội ngũ của chính mình mới biết được, trong khoảng thời gian này vẫn không liên hệ được với Bạch Vũ, bọn họ đều sốt ruột. Trong khoảng thời gian này, gần như tất cả đội ngũ đều bắt đầu đánh cướp lẫn nhau. Bọn họ nghe theo lời của Bạch Vũ, mọi người tụ tập cùng nhau, gần như mỗi ngày đều gặp được đội ngũ khác, chiến đấu hơn 10 lần, tạm thời vẫn chưa có thiệt hại. Nhưng đội ngũ khác có thủ tịch đệ tử dẫn đội, bọn họ đánh không lại, chỉ có thể trốn, vài ngày này tức thì bị vây, đuổi, chặn đường, chỉ có thể trốn đông trốn tây. Bạch Vũ, ngươi nhanh tập hợp với bọn ta đi, bọn ta chống đỡ không được lâu nữa. Tuy rằng trong Tử Kim Cầu của bọn ta không có nhiều linh khí lắm, nhưng đã bị loại quá nhiều người, bất lợi đối với ngươi, dù sao cách lúc đại hội kết thúc chỉ còn lại chưa tới một tháng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 271, bá đạo cướp đoạt linh khí. 1. Đại hội săn bắn không cho phép cố ý giết người. Phương thức loại bỏ đối thủ chính là đánh đối thủ tàn phế, buộc nhóm của hắn không thể không bóp nát Tử Kim Cầu cầu cứu, hoặc là trực tiếp động thủ bóp nát Tử Kim Cầu của đối thủ. gần cuối đại hội, các đội ngũ đều muốn mau chóng loại bỏ đối thủ, muốn đoạt hết linh khí chỉ có thể lập tức bóp nát tử kim cầu của đối thủ. Mục tiêu cuối cùng đều là cướp đi linh khí của thủ tịch đệ tử kia. Thuộc hạ của đối phương càng ít, tự nhiên càng dễ đoạt. Ta hiểu rồi, là ai đuổi theo các ngươi? Bạch Vũ hỏi. Là đội ngũ của đỉnh huyết vũ. Bọn họ quả thực điên rồi, đuổi theo chúng ta không tha. Chỉ cần chúng ta nghỉ ngơi một chút, dám chắc bọn họ sẽ lập tức đuổi theo. Lần trước chỉ lơ là một chút, giao thủ một lần, chúng ta liền tổn thất 3 người. Đỉnh huyết vũ, Thủy Vân Thanh. Bạch Vũ hơi hơi nheo mắt lại, trong con ngươi trong suốt, sáng lấp lánh hiện lên hàn quang, nét mặt biểu hiện tươi cười rõ ràng rất ôn hòa, lại làm cho người ta có một loại cảm giác vinh báo hung hăng. Đi thôi, chúng ta nghỉ ngơi vài ngày, cũng nên để cho người ta biết được thực lực của chúng ta. Bạch Vũ nói với 3 người Nhạc Kỳ Nhân. 3 người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được hưng phấn từ trong mắt đối phương, đứng dậy đi ra sơn động. Chỗ của mọi người ở đỉnh Liệt Dương và đỉnh Vô Danh cách bọn Bạch Vũ còn rất xa, có chạy như thế nào cũng phải mất 3 ngày mới đến được. 3 ngày nay bọn họ cố gắng tránh né truy kích của đỉnh huyết vũ, người của đối phương không ít hơn so với bọn họ, còn có một vị Thủy Vân Thanh, triệu hoán sư trung giai trấn thủ, biết đánh không thắng đương nhiên sẽ không xông lên chịu chết. Đáng tiếc, bọn họ cẩn thận tránh né 3 ngày, cuối cùng cũng bị tìm được, cả đội bị bao vây. Thủy Vân Thanh mặc một bộ hắc y, một đầu tóc ngắn sạch sẽ lưu loát, cả người có cảm giác mát mẻ quẩn quanh, hơi thở vân đảm phong khinh, có một loại cảm giác ép bức không nói rõ được. Nàng ta khoanh tay lại, bước từng bước một, không chút để ý đi tới trước mặt mọi người. Các ngươi là thuộc hạ của Bạch Vũ, đều ngoan ngoãn giao tử kim cầu ra đây, ta không thích lãng phí thời gian. Dẫn đầu là đệ tử đỉnh Vô Danh, hắn lạnh lùng cười, rút trường kiếm ra. Thực lực của chúng ta nhất định không kém hơn so với các ngươi, ngươi dựa vào cái gì mà nghĩ chúng ta nhất định sẽ thua? Mặt Thủy Vân Thanh không chút thay đổi, lười biếng nói, có ta ở đây, đương nhiên các ngươi sẽ thất bại. Nếu các ngươi bức ta ra tay, không cẩn thận bị ta giết, bắt ta giải thích lý do sẽ rất phiền phức. Sắc mặt mọi người tức giận, nhất thời đỏ lên, khẩu khí thật lớn, cho dù thất bại, chúng ta cũng sẽ liều mạng một lần. Không biết tự lượng sức mình, Thủy Vân Thanh không kiên nhẫn vung tay lên, hơi thở tử vong quét đến, như rời non lấp biển đập vào trên người mỗi người, toàn bộ mọi người, tính cả triệu hoán thú của bọn họ đều bị đánh bay ra ngoài. Ngã thất linh bát lạc, ý nói phân tán giải rác trên mặt đất. Đệ tử đỉnh huyết vũ phát ra một trận tiếng cười vang đắc ý. Biết sư tỷ của chúng ta lợi hại chưa? Triệu hoán thú của Thủy sư tỷ chúng ta tùy tiện một chiêu cũng có thể đánh ngã toàn bộ các ngươi. Tự mình giao ra không phải là tốt rồi sao? Không nên để bị đánh. Đừng rong dài, mau lục soát tử kim cầu ra đi. Nữ tử mặc hắc y dẫn đầu nói. Vâng. Bọn họ lập tức ào ào tiến lên, nhưng còn chưa kịp chạm vào, đột nhiên uy áp khủng bố từ trên trời giáng xuống, giống như một cái xiềng xích dài hẹp trói buộc bọn họ. Bọn họ chỉ cảm thấy khó khăn chống đỡ lực lượng to lớn đang nghiền ép trên người, cực kỳ gian nan, một bước đi cũng không bước được. Ta xem ai dám động vào. Một giọng nữ đạm mạc chui vào trong tai mọi người, âm thanh mang theo cảm giác mát lạnh thấu xương, nghe vào lỗ tai như tỏa ra hàn khí. Mọi người nhất tề nhìn qua, Bạch Vũ dẫn theo 3 người đứng cách đó không xa, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn Thủy Vân Thanh. Bạch y phiêu giật cùng với hắc y lạnh lùng của Thủy Vân Thanh, đen trắng rõ ràng, tạo thành cực kỳ rõ nét. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 272, bá đạo, cướp đoạt linh khí. 2. Đệ tử đỉnh Liệt Dương và đỉnh Vô Danh nhìn thấy Bạch Vũ, quả thực kích động muốn rơi lệ đầy mặt. Bạch Vũ, cuối cùng ngươi cũng đến, mấy ngày nay chúng ta trốn tránh khỏi phải nói có bao nhiêu ngột ngạt, oan uổng. Bạch Vũ đến đây, ngọn núi bọn họ dựa vào đã tới rồi, sống lưng cũng vô ý thức đứng thẳng lên. Thủy Vân Thanh nhìn đội ngũ đệ tử của Bạch Vũ vui mừng khôn xiết, một bộ sẽ vươn lên, khó hiểu nhíu mày. Cho dù Bạch Vũ có chạy đến đây thì thế nào? Bọn họ tự tin vào cái gì mà Bạch Vũ nhất định có thể thắng? chỉ là một tiểu nha đầu mới tiến vào Vô Trần Cung, làm vài chuyện lấy lòng mọi người mà thôi. Thời gian nàng ta ở Vô Trần Cung rất ít, phần lớn thời gian đều chuyên tâm rèn linh khí, căn bản không quen Bạch Vũ, càng không có lòng đi điều tra Bạch Vũ, tự nhiên không biết, ở trong mắt đệ tử bình thường, Bạch Vũ chính là một yêu nghiệt, dùng từ thiên tài để làm danh xưng cũng có không có đủ tư cách. Cho tới bây giờ, Bạch Vũ vốn chưa từng thua, từ lúc nàng bộc lộ tài năng ở Đông Nhạc đến khi đại hội săn bắn bắt đầu, một lần cũng không có. Đồng đội của nàng cực kỳ tin tưởng bản thân nàng, hơn 2 tháng này cùng với việc nàng tiêu diệt nhiều mãnh thú như vậy, tận mắt nhìn thấy thực lực khủng bố của nàng, còn thiếu chút nữa là coi nàng như chúa cứu thế. Ngươi chính là Bạch Vũ, nghe nói ngươi rất lợi hại. Vẻ mặt Thủy Vân Thanh lạnh như băng, ánh mắt không có chút tình cảm nhìn Bạch Vũ từ trên xuống dưới, trong ánh mắt lộ ra cảm giác khinh miệt và không thèm đếm xỉa. Bạch Vũ cũng đang đánh giá Thủy Vân Thanh, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Thủy Vân Thanh. Thủy Vân Thanh và Tả Khiêu Lan rất ít khi xuất hiện ở Vô Trần Cung, nhưng tên tuổi của nàng ta không lớn như Tả Khiêu Lan, có rất ít người nhắc tới nàng ta, thỉnh thoảng có người nhắc tới, giọng điệu đều là vô cùng kiêng kỵ. Vẻ mặt của ngươi cũng không giống như cảm thấy ta rất lợi hại. Bạch Vũ sâu kín nói. Thủy Vân Thanh lạnh nhạt thưởng thức chủy thủ trong tay, trong Vô Trần Cung, ngoại trừ Tả Khiêu Lan, còn chưa có người nào đáng giá để ta đặt vào mắt. Nếu đã đến đây, giao Tử Kim Cầu ra đây. Lời nói còn chưa dứt, chủy thủ của nàng ta đã hướng về phía Bạch Vũ. Bạch Vũ tiện tay chặn một đạo linh khí, ngay sau đó liền cảm thấy sát khí dày đặc nghênh diện đánh tới. Dòng nước có thể xuyên thủng nham thạch nhanh như tia chớp đánh về phía ngực của nàng. Trong nháy mắt, Bạch Vũ toát ra một thân mồ hôi lạnh. Tả Vũ lập tức thả ra Bát Tí Cuồng Viên, ngăn chặn dòng nước. Cột nước lạnh lẽo đánh Bát Tí Cuồng Viên lui về sau vài bước, sức chịu đựng trực tiếp suy yếu hơn một nửa. Tả Vũ hoảng sợ, không nhìn thấy Thủy Vân Thanh ra tay, nước này đến từ đâu? Lực công kích cũng quá khủng bố. Là triệu hoán thú của nàng ta. Bạch Vũ cảnh giác nhìn bốn phía chung quanh, Tiểu Thanh bay trên không từ trên cao nhìn xuống. Hai mắt sắc bén quan sát khắp rừng cây. Triệu hoán thú của nàng ta ở đâu? Muội không nhìn thấy. Nhạc Kỳ Nhân trừng lớn mắt, cẩn thận tìm nửa ngày nhưng cái gì cũng không thấy. Không nhìn thấy được. Bạch Vũ hơi hơi nhếch môi, hai tròng mắt trong suốt, rét lạnh chú ý mỗi một chút gió thổi cỏ lay. Triệu hoán thú ẩn thân, làm sao có thể nhìn thấy? Ẩn thân? Ngươi nói là thượng phẩm linh thuật bị động ẩn thân? Cái này ngay cả Tả Viêm cũng đều hoảng sợ, nhất thời sắc mặt có thêm vài phần nghiêm trọng. Ẩn thân là linh thuật bị động lợi hại nhất của Vô Trần Cung, một đối thủ hoàn toàn không nhìn thấy gì, cho dù ở ngay trước mắt ngươi, ngươi cũng không có cách nào để đối phó. Nhưng tu luyện linh thuật này rất khó khăn, đã hơn 100 năm, trong Vô Trần Cung chưa từng xuất hiện người có thể tu luyện thành công, không nghĩ tới Thủy Vân Thanh lại có thể luyện thành. Bạch Vũ nhìn thoáng qua sắc mặt nghiêm trọng của hắn, thản nhiên bật cười, không cần lo lắng, ẩn thân cũng không lợi hại như ngươi tưởng. Bóng dáng của nàng chợt lóe, đến bên cạnh Thủy Vân Thanh, đánh ra một trường phách thiên liệt, trường phong cuồng bạo rời non lấp biển trồng chất tầng tầng, thổi quét qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 273, Bá đạo, cướp đoạt linh khí. Ba, ánh mắt Thủy Vân Thanh đột nhiên lạnh lùng, ngươi thật đúng là không sợ chết. Nàng ta tự tay quả quyết vung ra một cột nước, đỡ trưởng phong của Bạch Vũ. Cùng lúc đó, một cột nước to lớn đột nhiên xuất hiện từ sau lưng đâm về phía giữa lưng của Bạch Vũ. Cột nước phát ra hàn ý lạnh như băng, sát khí lẫm liệt, làm người ta nháy mắt không rét mà run. Cẩn thận, Tả Viêm cực kỳ sợ hãi. Liền cảm thấy một ngọn lửa nóng từ trên trời giáng xuống, diệt sạch tất cả khí thế, không chút khách khí đánh gãy cột nước, nổ tung ở trong một mảnh bụi cây phía sau cách Bạch Vũ không xa. Rốt cuộc, khuôn mặt bình tĩnh không chút thay đổi của Thủy Vân Thanh cũng vỡ vụn. Bạch Vũ, ta đã nói, ẩn thân cũng không khó đối phó, triệu hoán thú của ngươi luôn luôn muốn dùng linh thuật. Khóe miệng Bạch Vũ khẽ nhếch, lộ ra một chút độ cong, kiêu ngạo tuyệt sắc. Một khi sử dụng linh thuật sẽ lộ vị trí, tính nhạy bén của Tiểu Thanh là nhất đẳng, chỉ cần để cho nó nhận thấy được một chút sơ hở, thì sẽ không để cho đối thủ chạy thoát. Bạo liệt lưu hỏa vừa được phóng ra, triệu hoán thú của Thủy Vân Thanh lập tức bị trọng thương, ngay cả ẩn thân cũng không duy trì được. Xuất hiện một con thủy văn tử mãng, mãng xà. Trong hố sâu cháy đen không có ẩn thân, căn bản con thủy văn mãng xà tam giai không cần để vào mắt. Tiểu Thanh lại phun ra một bạo liệt lưu hỏa, dễ dàng giải quyết được nó. Một thân khí thế của Bạch Vũ không hề che giấu, lưu hỏa trong tay nhuộm đỏ mảnh rừng này. Đồng tử trong mắt Thủy Vân Thanh co rụt lại, đỉnh ra ai? Điều này sao có thể? Khí thế trên người Bạch Vũ không thua gì sư phụ nàng ta. Nàng ta vô cùng xác định đó là hơi thở của triệu hoán sư đỉnh ra ai. Lưu hỏa của Bạch Vũ đã đến trước mắt. Thái độ vân đảm phong khinh lúc trước của Thủy Vân Thanh sớm đã không thấy. Dùng hết toàn lực né tránh một kích kia. Thân hình bạo lui, mọi người đi theo cũng không quay đầu lui lại. Đùa gì vậy? Một triệu hoán sư đỉnh giai xuất hiện ở đại hội săn bắn. Cái này căn bản chính là phạm vi. Nàng ta có thói quen không coi ai ra gì, nhưng nàng ta không phải tên ngốc. Loại tình huống này chỉ có thể trốn. Tiểu Thanh ở trên không trung đuổi sát không tha. Bỗng nhiên lao xuống trước mặt Thủy Vân Thanh, ngăn chặn đám người. Bạch Vũ dẫn theo mọi người đuổi tới, mỉm cười. Thủy sư tỷ vội vã đi đâu? Đi như vậy rất đáng tiếc. Giao Tử Kim cầu ra đây đi. Mọi người ở đỉnh Huyết Vũ nhất thời suy sụp cúi đầu, vừa mới lúc trước nhóm người bọn họ vênh váo tự đắc bức bách đối phương giao đồ ra. Sao lại biến thành bọn họ bị đoạt nhanh như vậy? Báo ứng tới cũng quá nhanh, thật tình không tiếp thu được. Tất cả bọn họ đều đau khổ cười ha ha nhìn về phía Thủy Vân Thanh. Thủy Vân Thanh cắn răng, Bạch Vũ, ngươi nhất định phải làm chuyện tuyệt tình như vậy sao? Thủy sư tỷ cảm thấy ta làm việc tuyệt tình sao? Vừa rồi không phải ngươi cũng làm như vậy sao? À, lúc chém giết đỉnh vô danh cũng làm như vậy. Khuôn mặt Bạch Vũ mỉm cười, trong tươi cười làm cho người ta không cảm thấy một chút ý tốt. Ánh mắt phù phiếm, lạnh lẽo chỉ làm cho người ta âm thầm cảm thấy lạnh cả người. Đây là ngươi ép ta, lên cho ta. Thủy Vân Thanh biết không thể nói chuyện. Dẫn mọi người phía sau nhằm về phía Bạch Vũ, dòng nước nháy mắt dựng lên trong tay, giống như thanh kiếm sắc bén bay vụt ra ngoài. Đồng đội của Bạch Vũ bị giày vò đã sớm trà sát nắm tay, lập tức nghênh chiến, nhân mã hai bên đấu nhau thành một đoàn. Đột nhiên, Thủy Vân Thanh vung ra một quả cầu linh khí, nện thật mạnh về hướng Tiểu Thanh. Trong lòng Bạch Vũ lục bộc một chút, lập tức thu hồi Tiểu Thanh, một đạo lưu hỏa đánh trúng linh khí. Chỉ nghe một tiếng nổ khiến đất rung tuyết lở, linh khí nổ mạnh trên không trung bộc phát ra uy lực làm cho thiên địa biến sắc. Sóng khí ngút trời khuếch tán ra, quét sạch trăm dặm chung quanh, mọi người ở đây chẳng phân biệt được địch và ta, gần như toàn bộ đều bị thương. Thủy Vân Thanh thừa dịp linh khí nổ mạnh, chạy trốn trong nháy mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 274, Bá Đạo cướp đoạt linh khí. 4. Không hổ là đồ đệ của đường chủ linh khí đường, thậm chí còn có linh khí công kích. Lần đầu tiên Bạch Vũ nhìn thấy linh khí công kích chân chính, uy lực có thể sánh ngang với linh khí của triệu hoán thú tứ giai. Nàng nâng Nhạc Kỳ Nhân dậy, các muội không sao chứ? Hoàn hảo. Nhạc Kỳ Nhân có chút choáng váng núc ních đứng lên, những người khác cũng đều được triệu hoán thú của mình bảo vệ. Cũng chỉ bị hao tổn linh mạch mà thôi. Bạch Vũ nhìn về phía mọi người ở đỉnh Huyết Vũ. Thủy sư tỷ của các ngươi đã vứt bỏ các ngươi rồi. Đừng ngoan cố chống lại nữa. Ngươi nói bậy. Thủy sư tỷ chỉ tạm thời rút lui mà thôi. Tỷ ấy nhất định sẽ giành được vị trí thứ nhất của đại hội. Hắc y nữ tử dẫn người đến bao vây đỉnh vô danh lần trước lau vết máu ở khóe miệng. Ánh mắt ngoan độc trừng Bạch Vũ.